Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 494, tập kết. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Trước mắt căn cứ theo tin tình báo từ các người chơi. Quân đội thần quốc đã đóng quân bên ngoài trấn Thiểm Kim. Những người chơi này đã tiến hành liên hệ chặt chẽ với bọn chúng rồi. Lúc Hạ Lạc Khắc ngồi trước bàn máy tính, Bố Lỗ nói với anh, rất tốt, tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ bất ngờ, để người Duy Đa Lợi Á tiếp tục với bọn chúng, cố gắng nhận thêm lợi ích từ chúng, vũ khí trang bị hoặc tiền, VV đều có thể. Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, nói như vậy, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự định để người trong vương quốc này đến tham gia kinh doanh ở thành phố ngầm của chúng ta sao? Tôi cảm thấy thà mượn cơ hội này bắt hết bọn chúng. Bước đầu tiên để chúng ta chinh phục thế giới là bắt đầu từ thần quốc. Bố Lỗ hưng phấn nói. Nhưng vẫn như trước, Hạ Lạc Khắc không hề hưng phấn như Bố Lỗ. Chuyện chinh phục thế giới chúng ta nói sau đi. Những người chơi này đã đi cầu viện theo kế hoạch chưa? Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi đã làm theo căn dặn của ngài, tuyên bố một vài nhiệm vụ bất ngờ cho những người chơi này, đi thu hút sự chú ý của Lâm Đông Thành. Nhưng xin thứ cho tôi nói thẳng, chuyện kỳ quái những người chơi này làm ra rất nhiều, cho dù có ai nghe được bọn họ van xin, cũng đều xem như nói đùa hoặc như một trò đùa dai. Bố Lỗ có chút khó xử nói, thực sự gây chú ý nhiều hơn là chấp nhận giúp đỡ bọn họ. Thực ra tôi có chút không thể hiểu được, tại sao ngài không đích thân đi tìm Ni Cổ Lạp Tư chứ? Với quan hệ giữa ngài và Ni Cổ Lạp Tư, tôi tin rằng Ni Cổ Lạp Tư sẽ hướng dẫn ngài và thế giới mặt đất khai chiến. Nhất định sẽ giúp đỡ ngài trước tiên, Bố Lỗ đề nghị nói xong, Hạ Lạc Khắc suy tư một phen, sau đó trả lời, bởi vì quá phiền phức, nếu tôi nói chuyện này với Ni Cổ Lạp Tư. Nhất định sẽ có đủ thứ trình tự cần tôi làm, liên minh thương nhân cũng sẽ cử chuyên viên đến liên hệ với tôi. Thậm chí ngay cả ủy ban ác ma cũng sẽ đến, thà rằng tôi đem mọi chuyện giao cho những người chơi này, để bọn họ chủ động liên hệ. Đi tìm trợ giúp, dù sao cũng không đến mức thật sự sẽ đánh nhau, nhưng nếu Ni Cổ Lạp Tư tin những người chơi này thì ông ta vẫn sẽ tìm gặp ngài để chứng thực. Đến lúc đó liên minh thương nhân và ủy ban ác ma vẫn sẽ đến tìm ngài. Hơn nữa, ngài cũng đã khai chiến với thế giới mặt đất, những người đó thật sự sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Từ thời gian gần đây cho thấy, thế giới ngầm vẫn có rất nhiều người có dã tâm, không chừng vừa lúc ngài có thể khơi mào đại chiến hai phe cánh cũng nên đấy. Hạ Lạc Khắc đại nhân, giọng Bố Lỗ có vẻ vô cùng hưng phấn và chờ mong. Nhưng Hạ Lạc Khắc lắc lắc đầu nói, tôi tin rằng sẽ không đánh nhau thật sự đâu. Những thành chủ thành phố ngầm này không có sức lực mà đi quan tâm chuyện người thế giới mặt đất đâu. Bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú với việc chinh phục thế giới. Nhất là ủy ban ác ma và liên minh thương nhân. Về vấn đề đến tìm tôi thì tôi nghĩ bọn họ sẽ không tìm thấy tôi đâu. Hạ Lạc Khắc vừa nói, vừa bày ra một tấm vé. Tôi phải đi xa nhà một chuyến, xử lý chuyện Y Phù Lâm, chuyện của thành phố ngầm giao lại cho ông giải quyết nhé. Ông chỉ cần làm theo lời tôi nói, thế giới ngầm và thế giới mặt đất tuyệt đối sẽ không khai chiến. Thật sao, Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài phải rời khỏi thành phố ngầm sao? Vào thời điểm mấu chốt như vậy, không sai, dù sao chuyện Y Phù Lâm quan trọng hơn một chút, Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa đứng lên. Ở đây cứ dựa theo kế hoạch mà làm, gần đây phái đại tinh có được một thông tin rất khủng khiếp. Nhóm nhân loại, tinh linh còn có yêu tinh của thế giới mặt đất đã rất nhiều năm không xuất hiện. Lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới ngầm, sau khi nghe được tin tức này, trước tiên phái đại tinh chuẩn bị kỹ càng, định chứng thực tính chuẩn xác của thông tin, lúc phái đại tinh theo đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Anh ta kinh ngạc thấy một người ngoài ý muốn đại đội trưởng anh Đào. Phái đại tinh làm phóng viên tòa soạn báo Lâm Đông Thành. Đến nơi này trước đương nhiên là vì điều tra chuyện có liên quan đến bọn quái vật thế giới mặt đất xâm lấn. Tân là một nhà báo danh tiếng. Mặc dù chuyện nguy hiểm như vậy, xung phong lên tuyến đầu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đại đội trưởng anh Đào không phải là người làm nghề báo. Không chỉ không phải, thậm chí anh ta còn là một quan chức cấp trung của cơ quan khủng bố thuộc Liên minh Thương nhân. Nơi này chính là thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ mà. Đại đội trưởng anh Đào xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là vì chuyện quái vật thế giới mặt đất xâm lược nên thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ cầu cứu Liên minh Thương nhân sao? Nếu thật sự là như vậy thì cũng là một tin tức lớn xưa này chưa từng có rồi. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ, Liên minh Thương nhân Lâm Đông Thành, hai thành phố ngầm lớn mạnh liên hợp với nhau, cùng chống lại quái vật từ thế giới mặt đất, vì văn minh của thế giới ngầm. Nhìn tiêu đề này, chỉ mới suy nghĩ trong đầu thôi, đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi, ngay cả phái đại tinh cũng muốn xông lên tuyến đầu, liều mạng kích thích bọn quái vật thế giới mặt đất luôn rồi. Đương nhiên đây là chuyện không thể nào, anh ta vẫn còn bận viết bài mà. Phái đại tinh, ngay lúc phái đại tinh đang tưởng tượng tiêu đề tin tức thì đột nhiên nghe đại đội trưởng anh Đào gọi anh ta. Phái đại tinh phục hồi tinh thần lại, nghe đại đội trưởng anh Đào gọi mình. À, đại đội trưởng anh Đào. Phái đại tinh khôi phục tinh thần, nhìn về phía đại đội trưởng anh Đào đang đi đến. Anh ta lên tiếng đáp, sắc mặt đại đội trưởng anh Đào khó hiểu. Sao anh lại đến đây? Nơi này có tin tức lớn gì sao? Đương nhiên là có tin tức lớn rồi. Quái vật thế giới mặt đất tấn công thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ. Phái đại tinh hưng phấn nói xong, đại đội trưởng anh Đào cũng bất đắc dĩ bưng kín mặt mình. Anh cũng nghe tin này qua đây sao? Tôi biết ngay là việc như vậy hả? Có ý gì? Phái đại tinh vừa mới nói xong, đại đội trưởng anh Đào liền giải thích, nói chính xác là chuyện có liên quan đến quái vật thế giới mặt đất xâm lược. Vốn chỉ là một lời nói vô căn cứ. 3 ngày trước tôi đã đến bên này, ai trong bọn họ cũng nói có quái vật thế giới mặt đất. Nhưng ngay từ đầu tôi đã chẳng thấy quái vật thế giới mặt đất nào cả. Cũng không có bất cứ cái gì đến tấn công người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ cả. Ngay cả sói khổng lồ nhện nhện, vi vi đều không có. Giọng đại đội trưởng anh Đào có vẻ như vô cùng tức giận. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, làm đại đội trưởng đội canh gác Lâm Đông Thành, bình thường anh Đào đã vô cùng bận rộn với công việc rồi. Vậy mà lại bị thành chủ Ni Cổ Lạp Tư yêu cầu đến Vĩnh Hằng Quốc độ giúp điều tra. Liên tục mấy ngày đều không có thời gian về nhà, mà ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Lại không thu hoạch được gì. Nghĩ lại, thậm chí có thể là bị người thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ trêu chọc. Dù là ai cũng đều cảm thấy vô cùng tức giận. Tuy nhiên đại đội trưởng anh Đào nói rất chân thành, nhưng phái đại tinh vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nếu thật sự là thủ đoạn mà những người thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ nghĩ ra, đùa giỡn người khác thì không thể nào ai ai trong thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ đều nói như vậy. Phái đại tinh vẫn vô cùng tin tưởng về người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ. Dù sao trong sự kiện quái nhân tấn công và Hắc Hỏa Sơn, đều dựa vào những người thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ dũng cảm này. Phái đại tinh mới có thể bảo tồn tính mạng mình. Nếu không có bọn họ bảo vệ, rất có thể anh ta đã chết lúc quái nhân tấn công rồi. Tuy đại đội trưởng anh Đào nói rất chân thành, nhưng phái đại tinh vẫn quyết định tự mình điều tra một phen. Tôi biết rồi, đại đội trưởng anh Đào. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng Tân là một nhà báo danh tiếng. Phát hiện sự thật trong sương mù, mới là điều mà một nhà báo danh tiếng nên làm. Đại đội trưởng anh Đào nghe phái đại tinh nói như vậy. Cũng biết đây là chức trách của anh ta nên không nói thêm gì nữa. Nhiệm vụ của đại đội trưởng anh Đào đã hoàn thành. Trong 3 ngày ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ, anh ta không thấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ sắp sửa tiến hành đại chiến. Thậm chí lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ cũng chẳng thấy đâu. Nghe bọn họ nói hình như Hạ Lạc Khắc đại nhân đi du lịch rồi. Nếu có thành phố ngầm Hàn Quốc, thật sự phải đối mặt với sự xâm lược của quái vật thế giới mặt đất, thì lĩnh chủ bọn họ còn có tâm trạng đi du lịch sao? Ngay lúc đại đội trưởng Anh Đào định rời khỏi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đã thấy trên quảng trường thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, có một con hắc long đang cầm loa phát thanh kêu gọi nhân viên. Tập hợp, ai tham gia cuộc chiến phản công đầu tiên với thế giới mặt đất? Mau đến đây báo danh. Sau khi hắc long nói xong, rất nhanh liền có rất đông người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ ảo đến. Mà phái Đại Tinh và đại đội trưởng Anh Đào cũng nhận ra hắc long này chính là hắc long cầu đàn tâm phúc luôn bên cạnh Hạ Lạc Khắc đại nhân. Chỉ nghe tên này liền biết lai lịch hắc long không hề nhỏ. Xưng hô khí phách biết bao nhiêu chứ. Không chỉ là phái Đại Tinh sửng sốt, ngay cả đại đội trưởng Anh Đào đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên anh ta không ngờ hắc long cầu đàn đứng ra chứng minh phải phản công thế giới mặt đất. Chẳng lẽ là nói thật, có người thế giới mặt đất tấn công thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ sao? Đợi tôi một chút, đợi tôi với, tôi cũng muốn cùng đi với các anh. Phái Đại Tinh phản ứng nhanh nhất, sau khi nghe được hắc long cầu đàn kêu gọi, anh ta đi về phía hắc long cầu đàn. Anh ta chắc chắn tin tức như vậy tuyệt đối không sai. Còn đại đội trưởng Anh Đào sau khi nghe hắc long cầu đàn kêu gọi, chỉ do dự một lúc, cũng theo sát sau phái Đại Tinh. Nhiệm vụ của anh ta là đến điều tra thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có phải bị quái vật thế giới mặt đất tấn công hay không, rồi sau đó mới quyết định hành động của Lâm Đông Thành. Lấy hắc long cầu đàn làm chủ đạo, tốc độ tập kết của các người chơi rất nhanh, không bao lâu đã tụ tập hơn ngàn người. Sau đó dưới sự chỉ huy của hắc long cầu đàn, đại quân hơn ngàn người chơi từ cửa truyền tống tiến đến cứ điểm ngã tư đường. Cách chương.